cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 116, chương 118, Thiên Phi Bí Mật. 1. Thiên Phi, ở tại Thiên Thanh Cung bên trong, là cửu hoàng tử Mẫu Phi, là thiên hương các thánh nữ, thiên hương tiên vương đệ tử, kim tiên đỉnh phong cường giả, thâm thụ thái huyền tiên vương sủng ái. Thiên hương các, chính là phi tiên đảo ngũ đại thế lực một trong, thiên hương tiên vương sáng tạo thế lực, phi tiên điện, thái huyền vương triều, thiên hương các, phi thiên lâu, thái thanh tiên tông chính là phi tiên đảo ngũ đại thế lực. Mẫu tộc bối cảnh đáng sợ như thế, cửu hoàng tử hành sự mới lớn lối như thế, tùy tiện thì làm đến thánh chỉ, đem thập tam hoàng tử hạ mang đánh vào u cung bên trong. Vương Lập tạc tay. Mới vừa tiến vào Thiên Thanh Cung, một làn gió thơm đánh tới, còn mang theo nhiệt độ cơ thể màu trắng tinh vải, đem hắn tặc tay bao phủ. Suối quầy, lại là nữ nhân cái yếm. Màu trắng vải, chính là nữ nhân thiếp thân chi vật, còn tú một đóa hoa mỹ hoa mai. Phía trên hương khí mười phần, mang theo nhiệt độ cơ thể, xem xét thì là vừa vặn cởi. Vương Lập nhẹ tay bắn ra, đem cái yếm cho theo tay chúng đạn xuống tới. Trước mắt của hắn, thế mà xuất hiện một tên tuyệt sắc mỹ phụ, chính đang tắm, đem cái kia một đôi đùi ngọc nhấc thật cao, thon dài hai tay nhẹ nhàng tới nước, ở phía trên nhẹ vỗ về, năm cái ngón chân sạch sẽ tinh xảo, bóng loáng như ngọc, cực độ dụ hoặc quyến rũ người. Trách không được có cái yếm bay tới, nguyên lai thiên phi đang tắm, không thích hợp, chấm ngoặc kép. Vương Lập liếc mắt xem thấu thiên phi thân phận chân thật. Ngay lúc này, thiên phi bỗng nhiên có cảm ứng, vội vàng dùng y phục che đậy chính mình trần trụi bên ngoài thân thể mềm mại. Hỏng bét, nàng lại là tiên quân, bị phát hiện, bất quá không cần sợ hãi. Chấm ngoặc kép, Vương Lập thầm nghĩ trong lòng. Thiên phi nhìn trợn tròn mắt, chỉ thấy một cái tay theo hư không bên trong đưa ra ngoài. Trong lòng bàn tay có một cái yêu dị ánh mắt. Ngươi là ai? Gan dám nhìn lén bản cung tắm rửa. Thiên phi sắc mặt rét lạnh lên. Hoàn toàn không nghĩ tới, có người lấy loại phương pháp này nhìn trộm chính mình. Nhất thời toàn thân khí tức biến đến lăng nhiên túc giết. Hừ, lão phu đối với nữ nhân cho tới bây giờ không có tình thú. Lười nhác nhìn trộm ngươi tắm rửa. Chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi. Quái thủ phát ra thanh âm, già nua, người thật to gan, lại dám tại Thái Huyền Hoàng Cung bên trong sông loạn, người không sợ chết sao? Bỗng nhiên thiên phi nghĩ tới điều gì? Trên mặt quá sợ hãi, Thái Huyền cổ thương có phải hay không là người đánh cắp? Có lẽ chỉ có cái này kỳ dị quái thủ, có thể thần không biết quỷ không hay đem Thái Huyền cổ thương đánh cắp. Rất tốt, giao ra Thái Huyền cổ thương đi. Nếu không ngươi hôm nay là trốn không thoát hoàng cung. Thiên phi hai mắt tỏa sáng, lạnh giọng nói ra, vương phẩm tiên khí a, người nào thấy không thèm. Mà lại, nếu như mình có thể tìm tới Thái Huyền cổ thương, Thái Huyền tiên vương nhất định càng thêm tín nhiệm nàng. Ha ha, ngươi cái này giả thiên phi, ngươi dám ra tay với ta, hoặc là đem ta sự tình nói cho Thái Huyền tiên vương. Ta cam đoan ngươi thân phận già, cũng sẽ bị vạch trần. Quái thủ thanh âm già nua vang lên. Ngươi nói cái gì? Ta không phải thiên phi còn sẽ là ai? Nghe thấy được quái tay, thiên phi thân thể mềm mại khẽ run lên. Ngươi không phải thiên phi, ngươi là một đầu hồ yêu. Hơn nữa còn là tiên quân cấp yêu thú. Vương Lập cười lạnh, hoang cổ yêu nhãn, có thể nhìn hết thảy chướng ngại. Thấy rõ hư ảo, hắn liếc mắt liền nhìn ra nàng này không phải người. Người đến tột cùng là người phương nào? Thiên phi trầm giọng hỏi. Trong lòng là một trận kinh hãi. Nàng huyễn thuật, coi như Thái Huyền tiên vương đều nhìn không thấu. Cái này quái thủ, như thế nào lại xem thấu? Ta là ai? Ngươi không cần biết. Đối với mục đích của ngươi ta cũng không có hứng thú. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông là... Được rồi, mỗi người tại Thái Huyền Hoàng Cung bên trong làm chính mình sự tình. Muốn lôi kéo ta cơ sở, sau đó đi sát nhân diệt khẩu. Vương Lập trong lòng cười lạnh, nếu như không phải tại Thái Huyền Hoàng Cung bên trong, sợ hãi kinh động đến Thái Huyền Tiên Vương, Vương Lập không ngại thả đầu này hồ yêu tìm đến mình. Đến lúc đó, để cho nàng minh bạch, chính mình cương đại, được, sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra, hy vọng ngươi cũng có thể thay ta bảo thủ bí mật. Nếu không, ta không tiếc đại giới, cũng muốn giết ngươi. Thiên Phi lạnh lùng uy hiếp nói, yên tâm, chỉ cần ngươi không xâm phạm đến ích lợi của ta, ta mới lười đi vạch trần ngươi, đi vạch trần con hồ ly này. Vương Lập liền muốn bại lộ, hắn mới sẽ không ngốc đi xen vào việc của người khác. Vậy ngươi đi không? Hy vọng ngươi không muốn tại đến ta tẩm cung đến, ta cũng không muốn bị một cái lão già nát rượu nhìn trộm. Ngươi như còn dám nhìn trộm ta tắm rửa, coi như liều mạng bại lộ mạo hiểm, cũng muốn chém dụng ngươi cái tay này. Thiên Phi cảnh cáo nói, ngươi cởi hết lão phu đều chẳng muốn nhìn liếc một chút. Ta mới không hứng thú cùng một đầu động vật, phát sinh không thể miêu tả sự tình. Quái thủ cũng không mất mát gì, lạnh lùng phản kích nói, nữ nhân, ha ha, xưa nay không cảm tính thú, còn cần đến làm cuồng nhìn lén ma, cởi hết dụ hoặc, đều không có chút nào tình thú. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thiên Phi khí sắc mặt tái xanh, phẫn nộ cùng cực, tốt xấu lão nương là hồ tộc đệ nhất mỹ nhân, một chút tình thú đều không có, quả thực là vô cùng lớn làm nhục, lười nhác cùng ngươi nói, ta đi, quái thủ nói ra, trước khi đi, Vương Lập trong lòng mặc niệm nói, hệ thống, đánh dấu, chúc mừng ký chủ tại Thiên Thanh Cung đánh dấu thành công. Khen thưởng, cửu vĩ yêu hồ huyết mạch, cửu vĩ yêu hồ, đây chính là tiên đế cấp yêu thú huyết mạch, còn là tiên đế cấp yêu thú bên trong, tối đỉnh cấp một trong cường đại tồn tại, là trong hồ tộc mạnh nhất huyết mạch, đồng thời, còn có thể giác tỉnh 9 vị yêu hồ thiên phú bí pháp cùng kỹ năng. Hệ thống đây là để cho ta nô dịch đầu này hồ ly. Vương Lập thầm nghĩ, dù sao, nàng là kế thừa cửu vị yêu hồ huyết mạch thí sinh tốt nhất. Một vị tiên quân cấp yêu thú, cũng không tệ lắm. Tìm một cơ hội nô dịch nàng, nô dịch vị kia giả Thiên Phi, có thể không phải là vì làm điểm không bình thường xấu hổ sự tình. Chỉ là vì thêm một cái mạnh mẽ thuộc hạ. Bất quá, muốn bắt lại nàng, tạm thời còn không phải chuyện dễ dàng. Cần cùng nàng kịch liệt đại chiến một trận. Đến lúc đó, nhất định kinh động Thái Huyền Tiên Vương. Lấy Vương Lập thực lực trước mắt, căn bản không phải Tiên Vương đối thủ. Vẫn là nỗ lực tu luyện đi. Hiện tại có còn hay không là lãng thời điểm. Vương Lập bắt đầu tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, tiếp tục chuẩn bị dùng chính mình quái thủ. Ra ngoài đánh dấu thời điểm, hắn bỗng nhiên nhướng mày. Có người tiến vào U Cung. Là cái này 500 năm đến, cái thứ nhất tiến vào U Cung người. Hắn cảm giác thu hồi chính mình bản tôn, đem hạ mang nhục thân phóng thích ra ngoài, sau đó nguyên thần tiến nhập nhục thể của hắn, đem dán tại bốn phía tiên phù thu hồi, ngay sau đó ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách đọc sách. Két, U Cung cửa bị mở ra, một tên thân mặc áo xanh váy thiên tiên cảnh nữ nhân đi đến. Nữ vóc người rất xinh đẹp, khí chất cao quý, thập tam hoàng tử, ta tới thăm ngươi, lục y nữ nhân cười nhạt nói. Sau đó liếc nhìn chung quanh, xác định không có người ngoài về sau, đem U Cung cửa lớn khép lại, ở phía trên dán một vệt kim quang sáng chói tiên phù. Ngăn cách bên trong khí tức, tiết ra ngoài ra ngoài, Vân Thành vương nữ nhân, Vân Lộc quận chúa, hạ mang để tay xuống bên trong sách. Chằm chằm lấy nữ nhân trước mắt, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của nàng. Vân Thành Vương, là Thái Huyền Vương triều bát vương đứng đầu, tiên quân đỉnh phong cảnh giới, địa vị vô cùng cao thượng, rất được Thái Huyền Tiên Vương coi trọng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.